Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, làm một có thể gặp nạn dễ thấy ảo giác phù sư. Nhâm nhất là như thế nào cắt đất tiền bồi thường, mới đem Ngô Thế Huân cho ngừng khóc. Đây chỉ có Ngô Thế Huân tự mình mới biết, người khác cũng không làm gì được hắn, cũng lười đi xử lý hắn. Làm phát bực rồi cũng chỉ sẽ gõ hắn một máy. 5 ngày trước, ở đen nhánh khoang thuyền nội tình bên trong, một cô thiếu nữ chính ngồi xếp bằng ở một cái thảo một dạng phía trên. Nàng chung quanh đều là một ít để đó, không dùng cái dương, sợi dây, đủ loại trên biển cần dùng được cho công cụ. Bởi vì thời gian dài không người quét dọn, nơi này đã tích toàn thật dày cho bụi. Thiếu nữ tự hồ là cái tu sĩ, trong tay ném ra một tấm bùa, toàn bộ dơ bẩn giống như là bị nước trôi phớt qua như thế, trong một sát na thì trở nên sạch sẽ. Lúc này, ngồi ở thảo một dạng phía trên, nàng nhấc tay chống cằm, một bộ khổ sở suy nghĩ dáng vẻ. Đã lâu sau này, nàng mới đứng lên, sắc mặt mang theo nghi ngờ. Ồ, đáng chết, cái này thuyền là không phải để đó không dùng sao? Thế nào động? Thừa dịp trời tối, thiếu nữ rón rén mở cửa khoang ra, thừa dịp không người chạy đến trên bong trộm liếc một cái. Lúc này thuyền lớn đã cách xa đường ven biển, muốn bơi về đi cũng không phải là không thể, chỉ là sẽ rất mệt mỏi mà thôi. Thiếu nữ nhìn một chút chính mình đẹp đẽ đồng phục, lựa chọn ẩn nhẫn, bởi vì nàng cũng không muốn ngâm mình ở đen nhánh trong nước muối. Đi ngang qua một cái mở phân nửa cửa khoang, thấy bên trong lộ ra từng tờ một có chút khuôn mặt quen thuộc, đáng chết, lại sẽ là mấy người bọn hắn. Thiếu nữ tâm lý âm thầm mắng, cắn răng nghiến lợi rời đi. Nàng vừa mới nhìn thấy, liền vừa lúc là cùng nàng từng có mâu thuẫn đầu chọc lão nhân cùng cô bé. Nàng cũng là không phải người xa lạ, mà là Vạn gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Vạn gia Sầu Vạn Oánh. Vạn gia ở lão tổ vẫn lạc sau, liền bị thế lực khắp nơi thèm thuồng. Cũng may còn có nàng cái này nhìn như hoàn khố phù sư chống giữ. Lợi dụng chính mình phát minh điểm phù thuật, coi như nàng là vừa mới khởi bước tiểu phù sư, lợi dụng lượng lớn đê giai phù, như thường đánh cho bọn họ tè ra quần, kêu cha gọi mẹ. Chỉ bất quá, nàng một người mạnh hơn nữa, cũng cường bất quá nhớ xài lang quá nhiều. Đêm hôm ấy, một đám tu sĩ đem toàn bộ Vạn gia cũng bao vây. Trong đình viện, trong hành lang, trên nóc nhà, nhưng phàm là có thể đứng nhân địa phương, thông thông đều có người canh giữ. Những người này mặc dù ác, thật cũng không lạm sát kẻ vô tội. Vạn gia thật sự có người làm, chỉ là bị bọn họ chuẩn bị hôn mê bất tỉnh. Bọn họ mục tiêu chính là nàng Vạn Oánh. Có người là đồ sắc đẹp của nàng. Dù sao là một thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, nàng như vậy trước lồi sau vềnh, sắc đẹp tuyệt mỹ tồn tại cũng không nhiều, chung quy sẽ chọc tới một ít to gan lớn mật đồ háo sắc. Có người là tới tống tiền. Vạn gia cũng là một lão bài gia tộc, các đời đều có tu sĩ sinh ra. Vạn gia lão tổ càng là không xuất thế thiên tài, tu vi trực tiếp đạt tới hóa linh giai. Hắn lúc còn sống, ỷ vào tu vi, cũng không ít mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Như vậy đa bảo bối suy nghĩ một chút liền làm người ta thấy thèm. Có người tìm nàng thuần bể chính là vì báo thù. Nàng Vạn Oánh trong ngày thường làm việc phách lối, đi đến chỗ nào liền gây rắc rối. Lũ lụt một mảnh, cũng không biết có bao nhiêu người ở trong tay nàng bị thua thiệt. Nàng đến nay đắc tội với người, nếu như xếp thành hàng dài, phỏng chừng có thể lượn quanh Tử Kim Thành 5 vòng rồi. Nếu như là không phải nàng có mấy tờ lão tổ lưu lại cao cấp linh bảo bàng thân, đồng thời dẫn động sau, kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, đem những người nhỏ này cũng cho sao lui, phỏng chừng bây giờ nàng đã bị người diệt thành đống cặn bã rồi. Trải qua lần này, Vạn gia là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Nàng thừa dịp bóng đêm che giấu, dứt khoát rời đi chỗ đó. Nàng tổng cộng cũng không đi qua bao nhiêu địa phương, liền qua loa đi lung tung đến, đi đến chỗ nào đoán nơi đó. Sau đó trên đường nghe được người khác nói phía đông có biển, nàng còn không có thấy qua, tất nhiên muốn tới chơi đùa một phen. không ngờ rằng sẽ gặp phải mấy người này. Nàng là một làm theo ý mình tính cách. Gần bây giờ xử chạy nạn để cho nàng giống như một chó nhà có tang. Này tính xấu cũng không biến mất bao nhiêu. Chỉ bất quá một câu nói không cùng đường. Thiếu chút nữa muốn hai ông cháu này mệnh. Càng là thiếu chút nữa đem Tịch Mặc nữ nhân kia xé thành mảnh nhỏ. Bây giờ mới gặp lại. Này muốn động tay tâm tư. Vô luận như thế nào cũng khống chế không xuống. Muốn là không phải đột nhiên nghe có người đi vào thanh âm. Cắt đứt nàng ác niệm. Giờ phút này nói không chừng đã là một trận sống mái với nhau. Nàng cố nhiên có thể đem kia ông cháu hai cái chỉnh chết. Chính nàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nàng nhưng là nhớ trong những người này. Có một cà lơ phất phơ xác bĩ. Là nàng không đánh lại tồn tại. Giờ phút này nàng chỉ có thể vùi ở này nhỏ hẹp khoang thuyền nội tình bên trong. Này tâm lý càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Nàng là cao cao tại thượng đại tiểu thư. Lúc nào trải qua giống như một chuột chạy qua đường che che giấu giấu. Nàng muốn cho mình đổi một tốt một chút chỗ ở. Càng muốn chuẩn bị ăn chút gì đó. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ cho ra biển. Này trong ngày thường cũng không có dự trữ lương khô thói quen. Bây giờ hết đạn hết lương thực. Lại như vậy chịu đựng đi. Thế nào cũng phải đói chết ở chỗ này không thể. Coi như mạnh như phù sư. Cũng không thể làm được gặp nạn dễ thấy ảo giác như vậy cảnh giới. Bất quá, nghe nói, ở thời thượng cổ sau khi các nàng tổ sư ra ở khai sáng ra cái này phù bảo sau. May mắn sáng tạo ra như vậy sinh hoạt loại lá bùa. Đủ loại xào sơn chân hải vị, cùng với hấp chim bay thú chạy. Chỉ cần bọn họ phù sư có thể vẽ ra đến, liền có thể ăn được như vậy thức ăn. Sự mỹ vị trình độ cùng phù sư cấp bậc có quan hệ. Mới vừa nhập môn phù sư, làm được ăn cùng nhai sáp nến không sai biệt lắm, miễn cưỡng có thể lăn lộn cái ấm no. Sau đó, kỳ vị nói sẽ theo tu hành từ từ thăng cấp. Nghe nói, tổ sư ra mỹ thực lá bùa cũng có giết người công hiệu. Một phù xuất thủ, chúng sinh thèm thuồng, không có có thể người chống cự. Rất dễ dàng cũng sẽ bị khống chế được tâm thần mà không thể tự kiềm chế. Đáng tiếc, theo thực thi giới, như vậy kỹ thuật đã thất truyền. Không còn có người có thể làm ra như vậy đặc thù lá bùa. Mặc dù vạn oánh là một cái hoàn khố tính tình, nhưng là đối với lá bùa là chân ái. Tự nhiên có to lớn chí, muốn khôi phục thượng cổ vinh quang. Không giờ phút này quá. Nàng hay là trước đem mình ngũ tạng miếu trước lấp đầy lại nói. Về phần còn lại, hừ hừ, tương lai còn dài, nghĩ tới đây, nàng rón rén sờ đi ra ngoài. Bên ngoài tối lửa tắt đèn, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng chỉ là một phù sư, này thân thể tố chất suy nhược, có thể không có gì nhìn ban đêm chức năng, mới đi một ít tiết đường, liền dập đầu pen pen bị đụng quá sức. Lúc này là đêm hôm khuya khoát, cũng không biết là ai đang lộng ăn ngon. Một trận gió biển thổi vào, kẹp theo một cỗ hành mùi thơm, thèm ăn nàng chảy nước miếng. Ha ha, chim vì thức ăn mà vong. Ngày hôm nay, nói không chừng được có lỗi với ngươi rồi. Vạn oánh ngoại trừ là một cái phù sư, còn là một cùng với biết chơi hoàn khố nữ. Trên người ngoại trừ lá bùa như vậy phòng thân ngoạn ý nhi. Còn rất nhiều khác chức năng hỗn tạp đồ vật, tỉ như giờ phút này nàng cầm trong tay một cái ống trúc nhỏ, tiểu tiểu một cái, cũng không biết có cái gì dùng, liền gặp được chơi đùa một chút sau, chắc chắn trong tay ống trúc không có bất kỳ trở ngại. Mới mũi khẽ ngửi, theo mùi vị sờ lên, trên thuyền lung la lung lay, còn có sóng biển sôi trào thanh âm, nàng đi bộ thanh âm cứ như vậy ẩn không ở chính giữa mặt. Căn bản nghe không hiểu, xuyên thấu qua rộng mở tấm ván môn, mượn bên trong ánh đèn, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nhóm bếp bận rộn nam nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.